Mắt mèo hoang dại, chương 6, 6, truyền kiếp chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn, cậu có biết mình vừa gặp ai trong khu nhà mồ không? Hải chợt lên tiếng. Sơn nhẹ dùng mình, thì ma chứ còn ai. Nhưng cậu có biết con ma ấy là ai không? Hải lại hỏi. Sơn tròn đôi mắt, làm sao tớ biết mà cậu hỏi. Cứ như con ma ấy quen với mình vậy. Quen thật đấy, Hải gật đầu, không chỉ quen mà còn thân với cậu nữa. Ê, đừng có giỡn nha. Sơn dùng mình la lớn, tao mà có quen với con ma ấy à, cậu có nhớ nhị không? Hải không quan tâm đến sự bất bình của bạn. Sơn nhíu mày cố nhớ. Nhị nào, có phải thằng nhị cặp bài trùng với mình không? Con ma đó chính là thằng nhị đó. Hải trả lời Sơn, cái gì? Sơn như bật lên khỏi ghế, con ma là thằng nhị ư? Tao không tin, cậu phải tin. Hải thở ra một hơi dài, đó là sự thật. Nếu cậu muốn nghe tôi sẽ kể. Cái chết của thằng nhị thật thương tâm. Nói rồi không cho Sơn đồng ý, Hải bắt đầu. Đêm nay trời không trăng như thường lệ. Nhị rủ út lai vào mà ông hội đồng tâm sự. Nói ra có vẻ khó tin. Nhưng sự thật ở cái vùng quê này. Đầu trên xóm dưới. Chỉ có ngôi nhà mồ của ông hội đồng là địa điểm lý tưởng. Thích hợp cho các đôi nhân tình hò hẹn nhất thôi. Vì ngoài sự vắng vẻ, ít bị người dòm ngó. Nơi đây còn cao giáo, sạch sẽ và vô cùng thoáng mát. Chẳng thua kém các công viên trên thị trấn chút nào. Nên nếu đêm nào không tranh thủ giành phần trước, sẽ mất chỗ ngay. Nhị là người xóm trên, út lại là người xóm dưới. Hai người yêu nhau cũng lâu rồi. Nhưng ngặt nỗi, gia đình nhị không bước tới. Chẳng phải họ kén cá chọn canh gì. Út lại vốn là cô gái ngoan, rất xinh đẹp, giỏi giang. Gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Còn ngần ngừ chẳng qua, gia đình nhị ngại cho sức khỏe của Lai. Cô bệnh tim, mà theo y học, bệnh tim khó sinh đẻ lắm. Trong lúc nhị là con trai một, là cháu đích tôn, tổ tiên dòng họ ba đời chỉ trông vào một mình anh. Ai cũng mong anh có con đàn cháu đống để lo bề hương hỏa và thừa kế hàng chục mẫu ruộng cò bay thẳng cánh. Ui ra, đang đi. Lai bóng vấp phải cái rễ cây ngã chúi. Nhị vội đưa tay đỡ lấy, Lai vấp rễ cây à, để anh bấm đèn pin cho em đi cho dễ nhé, đừng anh. Lai níu tay nhị, ánh đèn sẽ làm người ta chú ý, tội cho em quá, nhị cố nén tiếng thở dài. Vòng tay sang người Lai trìu mến đi sát vào người anh nè. Có lỡ té anh níu lại, dạ, gật đầu, Lai ngoan ngoãn nép sát vào người nhị. Hôm qua mưa to, con đường lầy lội, níu bước chân đôi bạn nghe nhóp nhép. Hòa lẫn tiếng ếch nhái kêu, tạo thành một âm thanh nghe buồn cười. Mỗi lần gặp nhau cứ lén lút như ăn trộm thế này. Em thấy tủi thân quá, giọng Lai buồn bã, anh cũng vậy. Bàn tay nhị nhẹ siết lấy tay Lai nhưng biết làm sao. Tại mẹ anh khó mà cũng tại anh yêu em quá. Ngày nào không gặp được em là ngày đó ăn không ngon. Ngủ không yên, trời tối quá, Lai chỉ có thể thấy được đôi mắt nhị sáng rực lên. Ươn ướt, cô biết là anh nói thật, bởi cô cũng có khác gì anh, yêu anh lắm, nhớ anh lắm, đã biết cứ lén lút hẹn hò là sai trái, mà không tài nào cưỡng lại lòng mình, đã đến mà ông hội đồng, đôi bạn trẻ dừng chân, nhị mò mẫm mở chốt cửa ngoài, nơi đây đã quá quen thuộc với anh rồi, nhắm mắt lại nhị vẫn có thể đi thẳng đến khu nhà mồ không sợ lạc. Dù ngôi nhà được xây dựng trên một ngôi đất vô cùng rộng lớn, dù ngôi nhà mồ có đến những 10 ngôi mộ, nhị vẫn không nghe lạnh sống lưng. Anh chỉ cảm thấy buồn cười, thấy tội nghiệp cho ông từ giữ nhà mồ thôi. Hàng trăm, hàng chục lần thay ổ khóa rồi. Vậy mà lần nào ổ khóa dù chắc đến đâu cũng không tồn tại quá 3 ngày. Cũng đều bị đám nhân tình phá hỏng. Bản thân anh nếu như nhớ không lầm thì cũng phá hư 4 hay 5 ổ khóa gì rồi. Thế mới biết khi yêu không một trở lực gì ngăn cản nổi, xong chưa anh? Thấy nhị lò mò bên then mở cửa lâu quá. Út Lai lên tiếng hỏi, à, xong rồi, nhị quay đầu lại. Cặp tay Lai chậm rãi bước lên hàng sỏi trải dài. Ngọn đèn vàng giữa khu mộ tỏa ra một luồng ánh sáng tù mù. Heo hắt đủ cho nhị nhận ra mặt của Lai hôm này nhợt nhạt. Xanh xao một cách khác thường.

Một tiếng sấm bỗng vang lên, rồi trời mưa như chút nước, ôm chặt Lài vào giữa vòng tay, cùng Lài hòa tan thành một mà lòng Nhị nghe thắc thỏm. Một điều bất ổn dường như theo tiếng sấm kia cứ ám ảnh anh ngày càng lớn dần lên. Thưa bác, cho cháu hỏi Lài có nhà không ạ? Cháu muốn được gặp em Lài một lúc. Đang đều tay quét gom những chiếc lá rụng trước sân thành một đống, chợt nghe có tiếng ai hỏi phía sau. Bà thân quay đầu lại, gương mặt bà vụt xa sầm khi nhận ra kẻ vừa mới hỏi mình là thằng Nhị. Không biết, bà quay mặt đi. Nhị bước phòng theo ra trước mặt bà. Xin bác cho con gặp em Lài, có chuyện cần gấp lắm ạ. Vẻ mặt thành khẩn đầy tội nghiệp của Nhị làm bà thoáng động lòng. Cách đây có đâu xa, bà còn thương nó như con ruột của mình. Mày tìm nó làm gì? Tiêm mắt dịu đi một chút, giọng bà vẫn lạnh lùng. Chẳng phải hai đứa đã chia tay nhau hơn 4 tháng rồi? Về đi, đừng làm nó khổ nữa. Nó đi vắng rồi, mà dù có ở nhà tao cũng không cho mày gặp nó đâu. Ổng đã cấm, con không về được. Nhị lắc đầu, nắm lấy tay bà nài nỉ. Em Lài đi đâu? Bác phải cho con gặp em Lài, có chuyện cần gấp lắm. Ngừng một chút, thấy bà vẫn lặng yên, Nhị đành thú thật, con và em Lài vẫn yêu nhau, chỉ giả bộ chia tay qua mắt người lớn thôi. 4 tháng qua tụi con vẫn lén lút gặp nhau, hả? Như giật mình, bà quay nhanh đầu lại. Chưa kịp nói gì thì phía sau tấm phên tre đã vang lên giọng một người đàn ông ồm ồm giận dữ. Cái gì? Mày và con Lài vẫn thường lén lút gặp nhau ư? Hừ, con Lài này hư thật, một lát biết tay tao. Một người đàn ông trạc tuổi 50 bước ra sau câu nói. Ông ở trần, vận chiếc quần đùi trắng, trông tráng kiện và uy nghi lắm. Dạ, cháu chào bác ạ. Vừa nhìn thấy ông, Nhị vội bước lên trước mặt ông, khoanh tay cúi đầu lễ phép. Xin bác đừng giận cũng đừng mắng em Lài. Chẳng phải tụi con cố tình giấu giếm qua mặt bác mà, chẳng mà gì hết. Hét lớn cắt ngang lời Nhị, ông chỉ thẳng tay ra cửa, cậu về ngay. Chuyện nhà tôi không mươn cậu xía vào. Lài là con tôi, tự tối biết cách dạy nó. Con không thể về khi chưa gặp em Lài. Nhị vẫn đứng yên, mắt nhìn ông tha thiết. Xin bác nghĩ tình cho con gặp em Lài. Gặp con Lài, cậu muốn gặp nó làm gì? Đôi mắt ông rực lửa, làm khổ nó bao nhiêu đó chưa đủ sao? Có phải cậu muốn gặp nó để báo tin ngày thành hôn của mình? Nói đến đây cơn giận chợt bùng lên, ông rút nhanh cây dựa cài trong vách. Cậu cút mau, bằng không tôi sẽ chặt cậu làm 3 khúc đó. Nhị về đi, biết tính chồng. Bà thân kéo tay Nhị ra cổng. Con Lài không có ở nhà đâu. Mà có thật mày sắp cưới vợ không hả? Khuất ông sau cây cột, bà hạ giọng rung rung hỏi Nhị. Nhị chậm rãi gật đầu. Bà bật khóc lên. Khốn khổ con tôi. Thưa bác, Nhị bóp tay bà, không phải vậy đâu. Con không phản bội Lài, con yêu em Lài, con chỉ lấy vợ cho vui lòng ba mẹ. Mẹ con đã hứa sẽ cho con cưới cả Lài nếu con bằng lòng lấy Lý. Bác à, con nói thật, con chỉ sống với Lý vì trách nhiệm. Trọn đời con chỉ yêu thương một mình Lài, mày về đi. Bà hờn dỗi đẩy tay Nhị ra xa, đừng gặp con Lài nữa. Không, Nhị ôm lấy bà, con không thể về khi chưa nói ra cho Lài hiểu. Tao không cần nó hiểu. Mày cút khỏi nhà tao ngay lập tức. Ông thân lại hiện ra sau liếp cửa, tay lăm lăm cây dựa, bằng không tao chém bay đầu. Cha, mẹ, anh Nhị, có chuyện gì vậy anh? Lài vừa đi vớt bèo về tới, thấy cha tay lăm lăm cây dựa dọa chém Nhị. Cô sợ quá chạy đến ôm tay cha chặt cứng. Đừng ba, đừng chém anh Nhị, tại con yêu anh ấy thôi. Rồi cô quay sang Nhị la to, anh chạy đi, ba em dữ lắm. Ông ấy sẽ chém anh thật đó, trời ơi. Bà thân dậm chân khóc lóc. Nhị mày có đi chưa? Hay chờ tao cắn lưỡi chết cho mày vừa lòng hả? Biết có ở lại cũng chẳng thể nào gặp được Lài trong tình cảnh thế này. Nhị đành phải chạy đi. Trước khi hét lớn cho Lài nghe, Lài, tối nay anh chờ em ở điểm hẹn cũ. Anh có chuyện muốn nói với em. Trời đất ơi, nghe Nhị hẹn mà tay chân Lài rã rời. Anh điên rồi sao mà dám đến đây? Đường đường trước mặt cha mẹ cô mà hẹn chứ. Anh có biết từ hôm nghe ông Năm chuyện bảo gia đình anh chê cô bị bệnh tim, ba đã nổi giận đùng đùng, cấm không cho cô qua lại với anh không? cô đã ăn hơn một chục roi mây vào mông rồi. Anh muốn cô bị đòn hay sao nữa chứ, Lai? Vô tao biểu, đang nghĩ ngợi bỗng Lai giật mình nghe tiếng cha gọi lớn, dạ, biết chắc điều gì chờ mình trước phản gỗ kia. Lai đưa mắt nhìn mẹ cô rồi len lén bước vào. Quả không sai, cha đang ngồi trên phản, tay cầm ngọn roi mây giận dữ, cúi xuống nghe tao nói, dạ. Bỏ đôi guốc ra, Lai lập cập nằm dài xuống phản. Cây roi ông chỉ nhịp lên phản mà Lai nghe sống lưng mình lạnh toát. Tại sao ba đã cấm mà con cứ lén lút quan hệ với thằng nhị hả? Dạ. Tại con thương anh ấy, Lai không dối lòng. Ông thân nổi giận bừng bừng. Ngọn roi trên tay ông đập xuống người Lai, thương. Đồ cứng đầu, mất nét, đồ con gái hư, tao giết mày chết. Chát, chát, những ngọn roi đập lên lưng, lên vai đau điếng. Lai cắn chặt răng chịu đựng. Nước mắt tuôn rầm như mưa trên mặt. Cô không trách cha, chỉ trách số phận thôi. Sao nghiệt ngã bắt cô mang chứng bệnh tim bất trị để tình yêu của cô và nhị không được suôn sẻ như mọi người, thôi đủ rồi. Ông định giết con sao chứ, như không còn chịu nổi. Bà thân nhảy vào giật roi và khóc trời ơi. Sao số con tôi khổ như vậy nè. Cách chương.